Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lâu đài lục thụ. Lâu đài lục thụ thành phố. Cái thành phố này dùng một tòa tượng thụ bá tước cổ bảo mệnh danh. Nghe đồn vị kia đến từ cũ đại lục bá tước khởi công xây dựng thành bảo hết sức đẹp đẽ xinh đẹp. Lộng lẫy. Khiến cho rất nhiều quý tộc phu nhân cùng tiểu thư lưu luyến quên về. Tại ngay lúc đó thuộc địa trong vòng luẩn quẩn, có thể được thỉnh mời đến đây thành bảo yến hội, bị coi là hết sức mỹ lệ sự tình. Dần dần, dùng bá tước cổ bảo làm trung tâm, liền có hơn một cái chợ. Đồng thời, liên bang thành lập về sau, đưa nó thăng cấp trở thành thành thị, xưng là lâu đài lục thụ thành phố. Nhưng bây giờ, trong thành phố nổi danh nhất cũng không phải là cây xanh cổ bảo, mà là lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm. Quái vật khổng lồ này cùng liên bang chặt chẽ tương liên. Cùng trong quân càng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Gánh chịu hứa trọng yếu bao nhiêu nghiên cứu nhiệm vụ. Tại phòng thí nghiệm này phía dưới, còn có thật nhiều sở nghiên cứu cùng nghiên cứu phát minh trung tâm. Trước đó Saoru sát hạch thông qua, bất quá là bên trong một cái. Cuối cùng, đến A, nhà ga, dòng người rộn ràng, Saoru dẫn theo vali sách tay xuống tới, thích ý duỗi lưng một cái. Từ khi đêm đó tiềm thức cảnh báo về sau, hắn không có dừng lại, trực tiếp ra thành phố Nier, mặc dù này loại cảnh báo khả năng cũng có sai lầm. Thành phố Nier bên trong quang minh nữ thần đại chủ giáo cũng không xa đọa. Nhưng hắn vẫn là hết sức cảnh giác. Tiên sinh, xin hỏi ngài đi nơi nào? Đi ra nhà ga, Saoru trực tiếp dẫn theo hành lý. Chặn lại một chiếc xe ngựa. Phu xe cung kính hỏi thăm. Lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm điện học sở nghiên cứu. Đây là địa chỉ, Saoru báo một nửa. Phát giác xe ngựa liền động đậy dâng lên, hết sức rõ ràng mã sa phu rõ ràng điện học sở nghiên cứu ở nơi nào. Nhìn hai phía đường đi nhanh chóng biến mất phong cảnh, Saoru nhắm mắt lại dưỡng thần, mặc dù liên bang lúc này còn tại mở rộng hơi nước động lực. Nhưng điện học đã trở thành một môn cao mũi nhọn nghiên cứu. Đây cũng là lúc trước hắn lấy ra nước cờ đầu. Giảng thuật một chút cơ sở dòng điện tri thức cùng với sự phát triển của tương lai suy nghĩ. Bị động bên trong, cơ sở vật lý học LV4 cũng không phải là trưng cho đẹp. Dù sao kiếp trước là đầu lý công cầu, lại tại tương quan chuyên nghiệp đi làm, lại khổ tâm nghiên cứu 4 năm, đem tri thức điểm cùng thế giới này quy tắc dung hợp, mới đưa bị động tăng lên tới LV4 mức độ. Căn cứ Saoru quan sát, bất luận cái gì kỹ năng cùng bị động, đại khái là 3 đẳng cấp là một đại giai, đến cấp thứ 4, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chất biến. Thay lời khác mà nói, hắn bây giờ tại thế giới này vật lý học bên trên nghiên cứu. Không thể tính người có quyền, nhưng tối thiểu cũng là cấp bậc chuyên gia. Khó trách phòng thí nghiệm này muốn hắn, đến mức siêu phàm vấn đề. So với vật lý sườn, thì pháp hệ chức nghiệp giả càng giỏi về che giấu. Trên người của ta cũng không có gì đặc biệt vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Có cũng xử lý sớm, đến mức thân phận bối cảnh. Cái kia không đổi được, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương điều tra. Hiện tại xem ra, tình huống còn không sai. Saoru thôi diễn hạ chính mình để lộ khả năng. Đột nhiên, hắn lắc đầu. Nhịn không được cười lên. Cái gì gọi là để lộ? Ta lại không có cố ý giấu giếm cái gì. Siêu phàm nghề nghiệp sự tình, không trước khi nói hắn còn không phải. Cho dù là đối phương cũng không có hỏi a. Thả lỏng, đem chính mình xem như một cái tốt nghiệp đi cầu chức học sinh bình thường. Lại nhớ lại một thoáng, phát hiện không có sơ hở, chân chính then chốt một ít gì đó. Tỉ như hắc ma pháp trang sách, phong ấn chi bài, cùng với tấm mặt nạ kia, đã sớm gửi vào địa phương khác. Còn lại, dù cho bị phát hiện là siêu phàm giả, cũng không có cái gì. Dù sao xuất thân liệt ma nhân thế gia, lại đụng phải chư thần bình minh, thần bí lực lượng thức tỉnh, có một hai cái đê giai nghề nghiệp tại thân, căn bản không coi là chuyện lớn. Cạch cạch, chờ đến Saoru đem đủ loại tin tức qua một lần về sau. Xe ngựa cũng đứng tại một chỗ. Tiên sinh, đến, Saoru thanh toán tiền xe, dẫn theo dương hành lý xuống xe ngựa, phát hiện mình đi vào nơi nào đó to lớn kiến trúc trước đó. Nơi này ở vào thành thị, chung quanh dòng người rất nhiều, chính giữa chính là một cánh cửa lớn, trắng noãn đá cẩm thạch tạo thành khải toàn môn kiểu dáng. Có thể thấy rõ đằng sau rất nhiều giống như thư viện một dạng hùng vĩ cao lầu. Tại cửa ra vào còn có gác cổng đứng gác tuần tra. Có điểm giống đại học a. Saoru tán thưởng một câu. Đi vào cửa chính, giấy thông hành. Hai bảo vệ lập tức cản đi qua. Bọn hắn thân hình cao lớn. Bên hông vẫn xứng có súng túi. Không chỉ như thế, trên thân còn có một loại rõ ràng khí chất. Nhường Saoru hoài nghi bọn hắn mới vừa từ trên chiến trường xuống tới. Xuất ngũ quân nhân làm gác cổng, nói không chừng còn là tại ngũ. Saoru không khỏi cảm thán hạ, bên ngoài đều là như thế này, chân chính bên trong bảo an, thật chẳng lẽ phải vận dụng siêu phàm giả. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhiều một chút hưng phấn. Hắn tới nơi này, thứ nhất là vì nghĩ biện pháp trà trộn vào bên trong. Đệ nhị chính là vì tránh họa. Bất luận là thành phố Nier khả năng kịch biến, vẫn là Beaches, đều để hắn tại lúc nhỏ yếu, cần tìm chỗ dựa. Từ hướng này mà nói, lâu đài lục thụ tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Ta là Saint George's Đại học tốt nghiệp, Saoru, Godly, đến đây nhậm chức, đây là chứng minh. Saoru xuất ra mấy phần văn kiện, xen lẫn trước đó thư thông báo trúng tuyển, đưa tới. Ngươi chờ một chút, một người gác cổng lườm Saoru liếc mắt, bay chạy nhanh đi vào. Đại khái sau mười mấy phút, liền mang theo một cái khác người mặc màu trắng nghiên cứu viên trang phục nữ nhân đi ra. Nữ nhân này chừng 30 tuổi, màu nâu tóc rối bời, ngũ quan ngay ngắn, vẻ mặt lại có chút mỏi mệt, giống như thật lâu đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Thấy Saoru, nàng gật gật đầu, Saoru, Potley, ta là William đạo sư trợ lý, ngươi có thể gọi ta Cecilia, ngươi đi theo ta. Nàng đi ghi danh một thoáng, mang theo Saoru tiến vào cửa chính. Chúng ta lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm rất lớn, tổng cộng nhân viên có hơn 7.000 người, do riêng phần mình đạo sư dẫn đầu. Cecilia thì Saoru đến một bên. Mở ra một cỗ giống như xe mở mùi hơi nước xe kiệu một dạng đồ vật. Thuần thục mở cửa, thỉnh Saoru ngồi tay lái phụ, kèm theo hơi nước đặc hữu nổ vang. Này bốn bánh sắt thép quái vật liền dọc theo con đường lao vụt dâng lên. Kinh ngạc a, đây là hơi nước sở nghiên cứu bên kia chế ra nhị hình hào. Trước mắt vẫn còn thí nghiệm kỳ. Cecilia đánh lấy tay lái nói. Đám kia bánh răng cuồng đã xin độc quyền, chuẩn bị hấp dẫn bơm tiền đầu tư. Nhưng ta cảm thấy, tại bên ngoài ngươi tối thiểu cần 5 đến 10 năm mới có thể nhìn thấy nó. Trước đó, liên bang còn cần đầu nhập một số lớn tài chính, đem đường cái đều sửa một chút. Nàng hết sức tựa như quen nói xong, nghe được Saoru không ngừng gật đầu. Máy móc động lực bại trận sinh vật động lực. Mặc dù là xu thế tất yếu, nhưng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được sự tình. Mà bây giờ liên bang giao thông có thể giống cái này sở nghiên cứu dạng này, hoàn toàn mở rộng vuông vức, có thể mặc cho hơi nước xe kiệu chạy như bay con đường. Vẫn là rất ít, muốn là dựa theo bên ngoài loại kia đường xá, nói không chừng mở ra liền lật xe. Đồng thời đối máy hơi nước lợi dụng hiệu suất vẫn là muốn lại đề cao a, bằng không hiệu quả và lợi ích bên trên cũng rất khó nói. Thoạt nhìn không sai, liền là cao su thiên nhiên lốp xe hao phí quá nhiều. Còn có máy hơi nước động lực vấn đề, Saoru cần để đáp lời, khiến cho Cecilia con mắt to sáng lên. Không có sai, còn có cao su, đám ngu ngốc kia, ha ha, ta đêm nay liền phải thật tốt chế giễu bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.